mà từ hôm nay trở đi. Ngươi gọi là Hạo, phải thật tốt sống sót, liều lĩnh sống sót, được không? Thiên, không, Hạo yên nguyên gật đầu, ánh mắt hắn sáng tỏ, nhìn xem tộc trưởng Gia Gia, nhìn xem mụ mụ, nhìn xem đoàn người. Nhân loại thành sao? Ta nhất định phải đi tới đó. Chương 12, thứ gì? Iluvata từ bí ẩn trong không gian lui ra, nàng thở ra một hơi, lập tức mặt mũi tràn đầy vui mừng. Từ khi che chở kế hoạch sau khi bắt đầu, nàng liền che chở 100 nhân loại tại tinh linh tộc trên biên cảnh, sau đó nàng liền mỗi ngày tiến vào bí ẩn không gian trung thẩm tra phần thưởng của mình điểm số, sau đó tại sau 10 ngày, nàng quả nhiên thu hoạch được 10 điểm điểm thưởng, mà lại nhiệm vụ kia còn không có triệt để hoàn thành, yên nguyên có thể tiếp tục tiến hành. 100 danh nhân loại, mỗi 10 ngày liền có thể thu hoạch được 10 điểm điểm thưởng, cái kia 1.000 người liền có 100 điểm thưởng. 1.000 người liền có 1.000 điểm thưởng. Nhân loại số lượng là nhiều như thế, nàng hiện tại chỉ cần trở về phụ thánh nơi đó xác nhận một chút tộc vận cùng người vận tiêu hao vấn đề, chỉ cần không phải tiêu hao quá mức, vậy liền hết thảy không có vấn đề. Phụ thánh mới là bọn hắn mạch này trụ cột, mới là hết thảy cơ sở, nếu là dùng số lượng cấp tới làm ví von. Nàng phụ thánh khí vận chiếm cứ bọn hắn tại mạch này chỉnh thể khí vận chính thành chính còn nhiều, trên thực tế, toàn bộ tinh linh đế quốc 99,99%. Trở lên khí vận, kỳ thật đều là từng cái thánh vị nhóm sở chiếm cứ. Như không có bọn hắn, liền không tinh linh nhất tộc phồn vinh. Chỉ cần phụ thánh có thể khôi phục, thậm chí tiến thêm một bước, như vậy hy sinh lại lớn đều không sao, cái này so bất cứ chuyện gì đều trọng yếu. Bất quá tại về trước khi đi, Iluvata cảm thấy nàng hay là có nghĩa vụ muốn đi nhân loại che chở thôn xóm nhìn kỹ một chút, cái này tốt xấu là nàng làm một kiện chuyện quan trọng, mặc dù chỉ là nhân loại, mặc dù chỉ là nhiệm vụ, nhưng trách nhiệm của nàng tâm cho phép, để nàng không cách nào đối với mình làm sự tình làm như không thấy, nàng đã quyết định muốn che chở những nhân loại này. Như vậy nàng liền muốn làm được tốt nhất. Tại Iluvata quyết định rời đi một ngày trước, nàng tại mười mấy tên hộ vệ tinh nhuệ bảo vệ dưới. Bước vào đến cái này để tuyệt đại đa số tinh linh tộc nhân cau mày địa phương, một nhân loại che chở trong thôn lạc. Iluvata nhìn kỹ tại trong thôn lạc các nhân loại, già trẻ lớn bé, nam nam nữ nữ, hết thảy 100 người, trong đó có đại bộ phận nhân loại lộ ra ngây thơ hỗn độn, liền như là chân chính người nguyên thủy như thế không có gì trí tuệ, nhìn thấy tinh linh tộc nhân đến sau liền toàn quỳ trên mặt đất, như là động vật như thế toàn thân run rẩy. Phản phất nháy mắt sau đó liền sẽ mất mạng đồng dạng. Mà nhìn thấy dạng này nhân loại, bao quát Iluvata ở bên trong, tất cả đều lộ ra cực độ vẻ mặt khinh bỉ cùng biểu lộ. Trên thực tế, tinh linh tộc đã là yêu thích cao nhã, thích nghệ thuật văn nghệ, thích các loại mỹ hảo sự vật chủng tộc, bọn hắn thực chất bên trong cũng là sùng bái anh hùng hào kiệt chủng tộc, không như thế, lúc trước vạn tộc đại chiến lúc cũng sẽ không kiên trì đến cuối cùng, tinh linh tộc bản thân nhưng thật ra là tương đương vũ dũng. Cho nên cho dù cùng cổ thú nhân là túc địch chủng tộc, mà tinh linh tộc kỳ thật đối với cổ thú nhân cường đại cũng rất là tán thưởng. Mặc dù yên nguyên xem thường hắn thô lỗ chính là. Mà giống nhân loại dạng này, đã nhỏ yếu, lại vì thiên địa chỗ ghét, càng là nguyên thủy như động vật đồng dạng trí thông minh, chủng tộc như vậy quả thực cùng Slam đồng dạng để người buồn nôn. Bất quá cũng có cực một số nhỏ nhân loại, không đủ 10 người, bọn hắn mặc dù quỳ xuống. Mà thân thể cũng không có triệt để ngã nhào xuống đất, những người này ở đây trong đám người len lén nhìn chăm chú lên bọn này tinh linh tộc nhân, từng cái trong mắt đều có suy nghĩ vết tích. Iluvata nhìn xem những nhân loại này, tuổi của bọn hắn phổ biến cũng không lớn. Hiển nhiên là từng cái bộ lạc chọn lựa ra tuổi trẻ tộc nhân, đoán chừng là mang theo kế thừa huyết mạch nhân tố, mà bọn hắn tại cái này nơi ẩn núp bên trong đợi hơn 10 ngày, nhìn đã lại không có chi lúc trước cái loại này da bọc xương đồng dạng gầy yếu cảm giác. Mặc dù vẫn là xanh xao vàng vọt, mà chí ít giống người dạng. Tinh linh tộc giàu có, không kém những vật tư này đồ ăn, chỉ là sợ đợi bọn hắn quá tốt, hạ xuống tộc vận cùng cá nhân vận liền nhiều lắm, bằng không mà nói, mặc kệ là ma pháp cũng tốt, hay là thần thuật cũng tốt, hoặc là luyện kim dược tề cũng tốt, 100 người thế thôi. Đối tinh linh tộc đến nói quản chi là thiên tài địa bảo nuôi đều chỉ là mưa bụi. Iluvata cẩn thận tự hỏi, vừa đi vừa nhìn nhân loại. Sau đó nàng sửng sốt một chút, nhìn về phía bên đường một cái 2-3 tuổi đứa bé loài người tử, cái này nhân loại tiểu hài tử cũng không có cúi đầu xuống, cứ như vậy thẳng lấy thân thể nhìn về phía nàng, ánh mắt kia vô cùng tinh khiết, phảng phất là bầu trời còn sống hải dương đồng dạng hoàn mỹ. Iluvata còn không nói gì, bên cạnh tinh linh hộ vệ đều đã là giận dữ, Iluvata là công chúa, là tinh linh tộc thánh vị ruột thịt dòng dõi, mà lại bản thân mỹ lệ vô cùng. Tràn ngập tài trí, là trong tinh linh tộc nổi danh nhất đóa hoa, bọn hắn tinh linh tộc nhân còn không dám nhìn nhiều, cái này nhân loại tiểu hài tử ánh mắt cùng bộ dáng chính là khinh nhờn. Lập tức liền có hai tên hộ vệ rút vũ khí ra tranh cười gằn đi hướng cái này nhân loại, Iluvata chần chờ một chút, đang định mở miệng ngăn cản lúc, bỗng nhiên, nàng bỗng nhiên hoảng sợ phát hiện mình đã ở vào bí ẩn tồn tại, chủ thần bí ẩn không gian bên trong, thế nhưng là nàng cũng không có sử dụng bất luận cái gì nghi thức a, đây là tình huống như thế nào? Tiếp lấy nháy mắt sau đó, nàng liền thấy một vòng to lớn được phản phất che đậy vũ trụ quang cầu từ trời rơi xuống. Hướng về nàng rơi xuống, rơi xuống đồng thời, cái này cự đại quang cầu phản phất há hốc miệng ra, trên thực tế, quang cầu này vẫn là quang cầu, chỉ là đột nhiên cho nàng như thế một loại cảm giác thôi, mà tại cái kia trong mồm là tất cả mọi thứ chung yên, nàng sắp bị chủ thần nuốt chửng lấy. Không, chủ thần, ta là của ngài thành kính tín đồ, xin đừng nên thôn phệ ta, không muốn. Iluvata vô cùng kinh khủng lớn tiếng gào thét, nàng biết cái này chủ thần là ngay cả thánh vị đều có thể tùy tiện thôn phệ tồn tại, là chí cao vô thượng tồn tại, nàng không rõ ràng chính mình làm cái gì. Vì cái gì đột nhiên lập tức liền sẽ bị chủ thần thôn phệ. Mà tại lúc này, trước mắt nàng xuất hiện một bức tranh, đó chính là hai tên tinh linh tộc hộ vệ đi hướng cái kia trẻ nhỏ, mà nàng cũng không có mở miệng ngăn cản, mà chủ thần miệng rộng cách nàng đã càng ngày càng gần. Mắt thấy liền sẽ thôn phệ nàng. Iluvata bỗng nhiên phúc chí tâm linh, lập tức trống to, dừng tay. Dừng lại. Không cho phép tổn thương đứa nhỏ này. Nháy mắt sau đó, Iluvata trở lại trong hiện thực, nàng nhìn thấy hai tên hộ vệ ngạc nhiên nhìn xem nàng, nhưng vẫn là nghe lệnh trở lại trong đội ngũ, mà cho đến giờ phút này. Iluvata mới toàn thân mồ hôi lạnh, một loại hiểm tử hoàn sinh cảm giác để nàng hai mắt một mảnh hoa mắt. Vì cái gì? Vì cái gì chủ thần sẽ đối cái này trẻ nhỏ như thế chú ý? Hắn có cái gì đặc biệt sao? Iluvata không rõ chủ thần vì sao lại như thế, tại trước đó che chở cái này 100 người lúc, cũng từng có tinh linh tộc nhân giết chết nhân loại, sau đó mặt khác bổ sung khác che chở nhân viên, nàng có mấy lần cũng ở tại chỗ, thế nhưng là chủ thần lại ngay cả một điểm phản ứng đều không có, chỉ có lần này, cái kia trẻ nhỏ sắp bị giáo huấn, còn chưa nhất định là giết chết lúc. Chủ thần phản ứng vô cùng kịch liệt, trực tiếp liền muốn đưa nàng thôn phệ, cái này khác nhau quả thực quá mức rõ ràng, đến mức nàng thậm chí hoài nghi cái này trẻ nhỏ là chủ thần hóa thân nhục thể. Mà Iluvata dùng ma pháp, thậm chí sử dụng mê tỏa cẩn thận kiểm tra, cái này trẻ nhỏ không có chút nào bất cứ dị thường nào, vẫn là nhân loại, vẫn là phàm vật, trên thân cũng không có bất kỳ cái gì đặc biệt ấn ký hoặc là vật phẩm, xác thực chính là một cái cực phổ thông nhân loại bình thường. Nguyên nhân đâu? Iluvata tràn ngập nghi ngờ nhìn chăm chú cái này trẻ nhỏ, nhìn nửa ngày, lúc này mới đi đến cái này trẻ nhỏ trước mặt hỏi, tên của ngươi là cái gì? Nhân loại. Cái này 2-3 tuổi lớn nhân loại nhỏ bé trẻ nhỏ cũng không chậm trễ, nói thẳng, ta là Nhật Bộ Lạc Thiên. Thiên. Thiên từ ngữ này thế nhưng là có quá nhiều hàm nghĩa, Iluvata trong lúc nhất thời cũng không biết có phải hay không là cái này nhân loại đặc thù, nàng liền cân nhắc nói, ngươi. Cần phải đi theo ta, trở thành của ta phụ thuộc. Thoại âm rơi xuống, Iluvata một nửa thị giác như cũ tại thế giới hiện thực, một nửa khác thị giác thì bị kéo xuống bí ẩn không gian, sau đó nàng liền thấy chủ thần nhiệm vụ lại thêm ra một đầu, đây là mới xuất hiện nhiệm vụ. Che chở thiên. Tự mình dạy bảo văn tự khác, ngôn ngữ, hồng hoang vạn tộc lịch sử, hồng hoang vạn tộc tri thức, bảo hộ hắn không bị bất luận kẻ nào giết chết. Iluvata lập tức minh bạch. Quả nhiên là cái này nhân loại trẻ nhỏ có đặc thù, về phần cụ thể là cái gì đặc thù nàng cũng không biết, có lẽ cái kia về đi hỏi một chút phụ thánh, lấy thánh vị ánh mắt, đoán chừng có thể. Giữ bí mật thiên hết thảy dị thường tin tức, nếu có làm trái, xóa bỏ. Lúc này, chủ thần chỗ nhiệm vụ tin tức lại thêm ra một đầu, lập tức cái này để Iluvata á khẩu không trả lời được, nàng ngu ngơ rất lâu. Lúc này mới nói với thiên, đi thôi. Từ nay về sau ngươi chính là của ta phụ thuộc nô bộc. Thiên chần chờ một chút, hỏi, vì cái gì? Iluvata lập tức chần chờ, Chung quanh bọn hộ vệ cũng đều hiếu kỳ nhìn về phía nàng, nàng lại nghĩ tới chủ thần nhiệm vụ, trong lúc nhất thời thật là có chút khó xử, hơn nửa ngày sau mới nói, ngươi đã cứu ta, mặc dù chính ngươi không biết, mà ngươi tại trong lúc vô ý đã cứu ta một lần, đây coi là đối ngươi ban ân, biết sao? Thiên Yên Nguyên hơi nghi hoặc một chút, hắn không nhớ rõ mình đã từng thấy cái này xinh đẹp nữ tinh linh, mà hiển nhiên hắn cũng biết. Cái này nữ tinh linh cao cao tại thượng, tự hồ là những này tinh linh chủ nhân, mà nhân loại trở thành dị tộc nô lệ, cái này tại hắn trước kia bộ tộc đến nói cũng không phải là chuyện gì xấu, trên thực tế ngược lại là chuyện tốt, đến thiếu chủ nhân sẽ không tùy ý đánh giết còn hữu dụng nô lệ. Lập tức Thiên liền nói, tốt, ta đi theo ngươi. Iluvata liền gật đầu, sau đó nàng toàn thân cứng đờ, bởi vì tại chủ thần chỗ lập tức liền biểu hiện, nàng thu hoạch được 100 điểm thưởng, cái này khiến nàng cả người nhất thời liền không tốt. Hắn? Rốt cuộc là ai? Hoặc là, rốt cuộc là thứ gì? Chương 13, Tinh Linh Ngữ. Iluvata mang theo Thiên trở lại Tinh Linh Đế Quốc Ngân Sắc Nguyệt Quang Thánh Thành, nhà của nàng ngay ở chỗ này. Trên đường đi Iluvata đều đang suy nghĩ nên xử lý như thế nào Thiên sự tình. Trực tiếp giết chết khẳng định không có khả năng, thậm chí không đi quản đều không được, từ khi chủ thần phát uy một lần về sau, Iluvata đã là thật sợ, hiện tại nàng mới cuối cùng nhớ lại, đây là một cái đại năng, mà lại là cấp cao nhất đại năng, có thể tùy tiện xóa bỏ thánh vị cấp tồn tại, cũng có thể tùy tiện đem thánh vị bản chất cho chữa trị tốt, loại này tồn tại quả thực chưa từng nghe thấy. Nàng trước đó thật là lãnh đạm. Iluvata cảm thấy chủ thần nhất định có thể tùy tiện đem nàng xóa bỏ, cho nên nàng hiện tại là căn bản không dám chống lại chủ thần bất luận cái gì nhiệm vụ cùng mệnh lệnh. Nhưng là đối với Thiên phương thức xử lý, nàng yên nguyên còn tại chần chờ, cái này Thiên khẳng định có lấy đại bí mật này có lẽ sẽ ảnh hưởng quá lớn, thậm chí có thể sẽ lan đến gần tinh linh nhất tộc, thậm chí là nàng phụ thánh, cho nên nàng nhất định phải chú ý cẩn thận mới là. Mà lại mấu chốt nhất chính là, nàng thậm chí không cách nào đem cái này một tin tức nói cho nàng phụ thánh. Vạn nhất một cái không tốt, chủ thần đại quan cầu trực tiếp xuất hiện đem phụ thánh nuốt chửng lấy làm sao bây giờ? Cho nên trở lại trang viên về sau, Iluvata liền đem Thiên ném cho một tên người làm, báo cho chiếu cố thật tốt Thiên, để nàng làm một chút đủ khả năng việc nhỏ, đồ ăn cùng đãi ngộ không thể cắt xén, trong trang viên trừ địa điểm trọng yếu, địa phương khác đều có thể mặc cho hắn đi, mà đừng để hắn rời đi trang viên. Như thế về sau, Iluvata liền trực tiếp đi đến thành thị bên trong cây quán chỗ, hướng phụ thánh báo cáo lần này thu hoạch. Thật sao? Che chở 100 nhân loại 10 ngày. Có thể thu hoạch được 10 điểm điểm thưởng. Ngân sắc nguyệt quan yên nguyên hóa thân hình người, ước chừng cao hơn 3 mét, anh tuấn được không giống phàm vật, hắn nhắm mắt chỉ chốc lát nói ra, tộc vận hạ xuống không có ý nghĩa, ta một trong mạch khí vận hạ xuống cũng là gần như không thể xem xét. Duy ngươi người vận hơi hạ xuống mảy may, mà cũng không sao, ngươi làm ta ruột thịt dòng dõi, hưởng dụng ngân sắc nguyệt quan công quốc khí vận phối hưởng, mỗi thời mỗi khắc đều tại khôi phục, hiện tại đã cơ bản khôi phục tốt. 10 khen thưởng điểm mặc dù không nhiều, nhưng cũng không ít. Nếu như thế, đem che chở nhân loại số lượng đề cao đến 1 vạn, dùng cái này tiếp tục kiểm tra một chút. Iluvata liền cung kính nói, đúng, phụ thánh, ta sẽ làm ra an bài. Ngân sắc nguyệt quan mỉm cười, hắn đi đến Iluvata bên cạnh, sờ sờ tóc của nàng nói, không muốn cho mình áp lực quá lớn, ngươi lần này trở về sau, rõ ràng đối ta câu nệ rất nhiều, ta là phụ thân ngươi, dù cũng là tinh linh tộc thánh vị, mà thân nhân dù sao cũng là thân nhân, ngươi không cần câu nệ như vậy, đối với mình áp lực cũng đừng quá lớn, có thể có bí ẩn tồn tại, chủ thần kỳ ngộ thu hoạch, đây đã là ngươi đại công lao. Iluvata nhẹ nhàng thở ra, nàng cúi đầu nói, đúng. Phụ thánh, ta ghi nhớ. Ngân sắc nguyệt quang khẽ lắc đầu, nở nụ cười, như vậy hóa quang mà đi, cả phòng chỉ còn lại Iluvata một người, mà cách thật lâu, Iluvata mới có chút trầm tĩnh lại. Lập tức Iluvata liền bắt đầu xử lý khởi một chút công vụ động lại, trên thực tế, nàng là ngân sắc nguyệt quang ruột thịt dòng dõi, trừ nàng bên ngoài, ngân sắc nguyệt quang còn có 10 cái ruột thịt dòng dõi, những mầm móng này tự danh hiệu đều là vương tử cùng công chúa. Đều có riêng phần mình đất phong, mỗi người đất phong kỳ thật cũng không nhỏ. Tinh linh đế quốc thuộc về thánh vị chế độ phong kiến, tất cả thánh vị đều có đất phong, cùng loại ngân sắc nguyệt quan dạng này thánh vị là công quốc, toàn bộ tinh linh đế quốc hiện hữu 11 chỗ công quốc, 2 nơi vương quốc, toàn bộ tập hợp là vì tinh linh đế quốc. Iluvata chẳng những có chính mình đất phong, còn có chính mình vũ trang tập đoàn, thậm chí còn có thuộc về mình chính vụ quan văn tập đoàn những này, cho nên nàng ngày bình thường nhưng thật ra là rất bận rộn, mà lại trừ xử lý những này chính vụ, nàng còn cần rèn luyện nghiên tập ma pháp, những này cũng đều phải tốn thời gian. Giống như đây, Iluvata tại sau 5 ngày mới lần nữa trở lại thiên chỗ trang viên, nàng đã muốn biết rõ, như là đã quyết định che chở thiên lấy hoàn thành chủ thần nhiệm vụ, như vậy nàng liền phải làm cho tốt nhất, không thể một mực đem thiên bỏ mặc không quan tâm, mặc dù nhân loại phổ biến trí lực kém, mà lại không thể nào hiểu được không gian ba chiều trở lên không gian cảm giác, đối ma pháp cũng căn bản là không có cách lý giải cùng sử dụng, nhưng nàng còn có ý định dạy bảo một chút. Thiên, chí ít để khả năng đủ hiểu biết chữ nghĩa, tương lai làm một cái quan văn chức vụ cũng tốt. Cho nên Iluvata quyết định trước dạy bảo thiên biết chữ. Từ hôm nay trở đi, cách mỗi 3 ngày, ta sẽ chỉ bảo ngươi 2 giờ các loại tri thức, mà tại học tập tri thức trước đó, ngươi nhất định phải biết chữ. Iluvata gọi tới thiên, nàng nghiêm túc đối với thiên nói ra. Lập tức, Iluvata an vị tại bàn đọc sách một mặt, một chỗ khác thì ngồi thiên, Iluvata đem ngực để lên bàn, đồng thời mở ra tinh linh tộc trẻ nhỏ vỡ lòng thư đạo, ta trước dạy ngươi học được tinh linh tộc văn tự âm đọc, chúng ta tinh linh tộc văn tự chia làm 2 loại, một loại là thượng cổ tinh linh văn, là chữ tượng hình. Một loại khác là vạn tộc đại chiến lúc, là tiết kiệm giáo dục chi phí, tăng tốc giáo dục tốc độ mà mới sáng tạo hiện tinh linh văn, lấy 48 cái cơ sở chữ cái tạo thành. Trong thời gian kế tiếp, Iluvata liền tận tâm tận lực dạy bảo khởi thiên, mà thiên ngay từ đầu còn hiển vụng về, những văn tự này là hắn bình sinh ít thấy, nhân loại nhưng không có sinh ra văn tự đến, ấn đạo lý đến nói, chỉ những văn tự này, liền đầy đủ thiên học giỏi lâu. Mà theo Iluvata dạy bảo, theo thiên học tập, thiên trong đầu sinh ra một chút nghi vấn, so như thượng cổ tinh linh văn trung, những cái kia văn tự chữ tượng hình nguyên hình là cái gì đây? Tỷ như hiện tinh linh văn. Vì cái gì 48 cái cơ sở chữ cái liền có thể tạo thành các loại khác biệt ý tứ đâu? Mà theo thiên nghi vấn sinh ra, ẩn giấu cái kia cái gương, trước mắt chỉ có thiên một người mới có thể nhìn thấy tấm gương, trên mặt kính xuất hiện ánh sáng nhạt, sau đó một mảng lớn tin tức thoáng hiện tại trên mặt kính. Những tin tức này như là dòng số liệu đồng dạng không ngừng xuất hiện cùng tan biến, theo Iluvata dạy bảo một cái đại biểu cho quang mang, lại đại biểu cho mặt trời thượng cổ tinh linh văn tự lúc, những này dòng số liệu liền từ trên mặt kính trống rỗng ngưng tụ ra, sau đó rót thâu nhập thiên giữa mi tâm. Thiên chỉ cảm thấy mình sinh ra thật nhiều ý nghĩ, hắn tự hồ nhìn thấy một vành mặt trời chiếu xuống quang mang, nhìn thấy một tinh linh tộc nhân quan sát quang mang này, tiện tay chụp tới. Trong lòng bàn tay liền có quang mang ngưng tụ ra chất lỏng, loại chất lỏng này ở tên này tinh linh tộc nhân khống chế hạ, chuyển biến làm một viên phù văn, sau đó phù văn này tại rất nhiều tinh linh tộc nhân đang đứng xem, biến thành ban sơ quang minh cùng mặt trời văn tự. Trước sau bất quá một giây không đến, thiên cảm thấy mình đã hoàn toàn hiểu liên quan tới cái này mai văn tự hàm nghĩa cùng cách viết, liền như là khắc ấn trong đầu đồng dạng. Theo 2 giờ học tập xong tất về sau, Iluvata bắt đầu bố trí tiếp xuống trong 3 ngày, thiên cần phải hoàn thành học tập làm việc lúc, thiên liền nói, công chúa, ta đã toàn bộ nhớ được. Iluvata nhíu mày một cái, hay là nhẫn nại tính tình nói, thiên, không muốn kiêu ngạo tự mãn, có lẽ ngươi có thể nhớ kỹ trong đó một chút, dù sao hài tử lúc học đồ vật đều tương đối nhanh, mà đây là hành trình ngắn hồi tưởng, có học giả làm qua khảo thí, nhiều nhất 2-3 ngày thời gian liền sẽ quên. Cái này cần thời gian dài hồi tưởng cùng rèn luyện mới được, cho nên làm việc ắt không thể thiếu. 3 ngày sau ta sẽ đối ngươi tiến hành khảo thí, nếu là khảo thí hợp cách, ta liền mang cho ngươi đồ ngọt đến, được chứ? Thiên mặc dù còn muốn nói mình là thật toàn bộ sẽ, bất quá hắn cũng không dám hoàn toàn tin tưởng trí nhớ của mình, đã tên này cao quý tinh linh tộc công chúa đều nói như vậy, hắn cũng liền gật đầu nói, ừm, ta sẽ hoàn thành làm việc, đến lúc đó công chúa ngươi khảo thí ta đi. Iluvata liền hài lòng rời đi, mà tại Iluvata rời đi trong 3 ngày, trời cũng mỗi ngày đều đúng hạn viết trong sách vở văn tự, cùng đọc nàng âm đọc, mà mỗi một lần, hắn cảm thấy mình đều đối những văn tự này cùng âm đọc có mới lý giải. Mà theo trên mặt kính tin tức không ngừng xâm nhập cùng phân tích, những này thượng cổ tinh linh tộc văn tự dần dần sinh ra biến hình, thiên cảm thấy mình viết được càng ngày càng không giống, phản phất viết thành mặt khác văn tự đồng dạng, mặc dù hắn vẫn là có thể bình thường viết. Mà không hiểu, hắn cảm thấy hắn đây mới là chính xác nhất cách viết. Đợi cho ba ngày sau đó, Iluvata lại một lần đi vào trang viên, bắt đầu nghiêm túc phê chữa Thiên làm việc, nhìn một chút, Iluvata lông mày đều nhíu lại, nàng liền nói với Thiên, ngươi tự mình xem đi, ngay từ đầu ngươi chỗ chép lại văn tự còn tính là chính xác. Mà càng đi về phía sau, ngươi hồi tưởng liền càng sẽ sai lầm, hiện tại ngươi biết đi. Văn tự thứ này, là nhất định phải thường xuyên luyện tập mới có thể nhớ kỹ, hiện tại bắt đầu khảo thí, ngươi chuẩn bị xong chưa? Thiên có chút bận tâm, hắn hay là nghiêm túc nhẹ gật đầu, Iluvata liền để hắn chép lại chính mình niệm đến văn tự, Thiên liền một bút chậm rãi viết, thế nhưng là viết viết, hắn tại đại biểu quang minh cùng mặt trời cái này văn tự thượng, hạ ý thức viết ra chính mình cho rằng chính xác cái chữ kia, lúc đầu Iluvata cũng không để ý, tri thức tưởng là Thiên viết sai. Thế nhưng là mấy giây sau, Iluvata trực tiếp đoạt lấy viết bản, nhìn chòng chọc vào phía trên văn tự, sau đó nghiêm túc nhìn về phía Thiên đạo, cái này văn tự ngươi là nơi nào học được? Không, là ai nói cho ngươi? Thiên có chút sững sờ, nhìn xem nghiêm túc Iluvata, hắn cũng có chút sợ hãi, nhưng vẫn là nói, là chính mình luyện tập những văn tự này lúc, càng viết càng sai, càng là vô ý thức cảm thấy những văn tự này cái kia như thế viết mới đúng, cho nên cũng liền viết xuống dưới. Iluvata nghe được Thiên lời nói về sau, trong lúc nhất thời trầm mặc không nói, lập tức liền mệnh lệnh quản gia triệu tập đến trong ba ngày này. Toàn bộ trang viên ma pháp giám sát, nhìn thấy trong ba ngày này, Thiên quy luật sinh hoạt, mỗi ngày đúng là nghiêm túc hoàn thành làm việc, cũng không có bất kỳ cái gì người bên ngoài đến, cho đến lúc này, Iluvata mới cuối cùng là tin tưởng Thiên trả lời. Mà! Cái này sao có thể? Thiên chỗ viết văn tự, không, hẳn là phù văn. Là tinh linh tộc đặc biệt có ma pháp kỹ xảo bên trong, ma pháp mê tỏa nạn bên trong một cái ma pháp phù văn, nghe nói, ban sơ thượng cổ tinh linh văn, liền là thông qua những này nguyên sơ mê tỏa phù văn biến hình mà đến, nguyên sơ mê tỏa phù văn đều có ma pháp đặc tính, mỗi một mai đều là tinh linh tộc vô thượng chí bảo. Trừ tinh linh tộc, khác bất kỳ chủng tộc nào cũng đừng nghĩ từ trong tinh linh tộc thu hoạch, ngay cả chính Iluvata đều dựa vào phụ thánh mới thấy qua mấy chục mai nguyên sơ mê tỏa phù văn. Mà những phù văn này một khi bố trí là mê tỏa, liền sẽ triệt để mất đi nàng nguyên hình, ngoại nhân cũng liền không cách nào nhìn thấy chân thực. Mà cái này nhân loại trẻ nhỏ, thế mà vẻn vẹn chỉ là học tập tinh linh tộc thượng cổ văn tự, liền có thể đem nàng hoàn nguyên thành nguyên sơ mê tỏa phù văn. Hắn tuyệt đối không phải cái gì nhân loại. Vậy hắn? Đến cùng là cái thứ gì? Iluvata dùng một loại rung động. Khó tả. Không hiểu ánh mắt gắt gao nhìn xem Thiên, một hồi lâu sau đều không có đảo mắt. Chương 14, từ tâm cực hạn chính là chính diện lên A. Theo Ngô Minh biết cướp đoạt liên minh đại quân tiêu diệt cao đẳng địa tinh nguyên một chỉ sư đoàn, đồng thời ý đồ vượt qua cao đẳng địa tinh tiền tuyến phòng ngự chiến tuyến, công kích thọc sâu, đáng tiếc tại cao đẳng địa tinh quang minh chấp chính quang tham chiến hạ không có đạt được. Mà cao đẳng địa tinh quang minh chấp chính quang bị thú nhân bán thần kích thương, cao đẳng địa tinh chiến tuyến buộc lòng phải triệt thoái phía sau lui, tiến vào đầu thứ hai phòng ngự trận địa bên trên. Tình huống này đã phi thường không xong, trước mắt kẻ cướp đoạt liên minh đã bên ngoài tập binh 80 vạn. Bên ngoài truyền kỳ có 7 người, bán thần thì có 3 người, người mạnh nhất là bán thần thực long giả Tori, chính là tại trước đó đem cao đẳng địa tinh quang minh chấp chính quang trọng thương cái kia thú nhân, nghe nói thực lực cực mạnh. Chính diện có thể đối kháng hai tên bán thần, hắn nổi danh nhất một trận chiến đấu, là đem một đầu chứa chân long huyết mạch Á Long Thú bán thần chính diện đánh giết, phải biết đây chính là chứa chân long huyết mạch bán thần Á Long Thú, chân long là hồng hoang. Vạn tộc trước 10 chủng tộc, quản chi chứa một tia chân long huyết mạch cũng là không thể sự tình. Tại đồng vị giai cơ hồ chính là mạnh nhất một loại kia, mà tên này thú nhân bán thần có thể chính diện đánh giết chứa chân long huyết mạch Á Long Thú. Cái này đã nói rõ sự cường đại của hắn. Hơn nữa còn không đơn thuần là như thế, kẻ cướp đoạt liên minh đều có thể mồ hôi, Nặc Uy vừa chi thủ tự mình dẫn đại quân đang hướng tiền tuyến mà đến, nghe nói kẻ cướp đoạt liên minh tận khởi đại quân 300 vạn tinh nhuệ mà đến, đều có thể mồ hôi Nặc Uy là cổ thú nhân, càng là linh vị cấp cường giả, từng có qua đánh giết thương nghiệp liên minh linh vị cường giả ghi chép, mà từ sau lúc đó, thiên sứ tộc Diệp Dụ mới có thể thượng vị. Có thể nói cũng là một vị uy danh hiển hách cường giả, tại phụ cận mấy cái liên minh trung, được vinh dự mạnh nhất linh vị. Cái này chiến trận đã là diệt tộc chi chiến dấu hiệu, mà cái này thường thường cũng mang ý nghĩa thánh vị giáng lâm điềm báo. Từ vạn tộc đại chiến cuối cùng, Đông Thiên Nhị Hoàng đăng vị, hai người quét ngang vũ trụ hồng hoang, tru diệt hết thảy không phục, rốt cục khiến cho vạn tộc đại chiến như vậy lắng lại, về sau hai người càng là định ra một đầu trọng yếu nhất cơ bản quy tắc, đó chính là thánh vị không còn cho phép tùy ý can thiệp thế gian tục vật. Trừ phi là chủng tộc diệt tuyệt chi chiến, nếu không thánh vị tướng không cho phép từ cao vĩ độ giáng lâm, từ đó về sau, thánh vị hành tẩu thế gian nhiều nhất chính là dựa vào hình chiếu hoặc là phân thân thế thôi. Trừ loài trường thọ, chết sớm loại nhóm là không có trải qua vạn tộc đại chiến thời kỳ, theo trên sách miêu tả, vạn tộc đại chiến thời kỳ, toàn bộ hồng hoang đại lục bầu trời đều bị khói đặc chỗ che đậy, cường đại chủng tộc nhóm riêng phần mình tập kết thuộc về mình một phương tập đoàn đội ngũ, thánh vị nhóm đại chiến với hồng hoang đại lục ở bên trên, một lần nhiều thánh vị chiến đấu tác động đến. Đủ để cho trong phạm vi ngàn vạn dặm sinh vật diệt tuyệt, thậm chí là sinh ra càng đáng sợ ô nhiễm phóng xạ cùng biến dị mấy cái các loại tình huống, thánh vị. Đối với không phải thánh vị đến nói, là khủng bố đến không cách nào tưởng tượng tồn tại. Mà trước mắt kẻ cướp đoạt liên minh như thế tình trạng, rất nhiều cao tầng đều sinh ra diệt tộc chi chiến dự cảm, mà cái này rất có thể cũng đem dẫn đến Thánh Lâm. Thế là, thương nghiệp liên minh tất cả mọi người, tất cả thế lực, bao quát tất cả từ bí ẩn tồn tại ăn mòn chung sống sót các bình dân, còn có đã đầu nhập Ngô Minh truyền kỳ. Bản thân nhóm, bọn hắn đều đang đợi lên ma pháp trong tháp Ngô Minh lên tiếng. Không biết từ khi nào bắt đầu, hắn đã đương nhiên đại biểu thương nghiệp liên minh thống trị tầng địa vị cao nhất. Mà Ngô Minh, Thánh Lâm, Thánh Vị. Ngô Minh độc thân tại ma pháp tháp tầng cao nhất đi tới đi lui, hắn vừa nghĩ tới tiếp xuống chính là Thánh Lâm chi chiến. Trong lòng quả thực chính là tại run rẩy. Có lẽ, trong phàm nhân lại không có so hắn càng hiểu thánh vị ý vị như thế nào. Tại Ngô Minh biết rõ trong tri thức, một cái sinh mệnh có hai lần thuế biến cơ hội, đây là một loại chất đồng dạng thuế biến. Một lần là lĩnh ngộ ánh sáng tâm linh, để một cái sinh mệnh từ trên tinh thần từ phàm vật hướng về cao vị sinh vật chuyển biến, một lần khác thì là thành tựu thánh nhân, hoặc là ở thời đại này xưng là thánh vị, đây là từ linh hồn đến nhục thể. Hết thảy phàm vật ấn ký tiến hành triệt để thuế biến lần thứ hai, chỉ muốn thành tựu thánh vị, liền rốt cuộc không phải bất luận cái gì phàm vật, đó là một loại từ vĩ độ trên liền đạt tới thăng hoa một loại khác thứ nguyên tồn tại. Không phải thánh vị là không cách nào giết chết thánh vị, quản chi là hồng hoang thiên đình thời đại. Nhân loại dựa vào tu chân khoa học kỹ thuật lực lượng hoành hành đa nguyên vũ trụ, có thể dùng đại quân đem thánh vị đánh cho hôi phi yên diệt, mà cũng giết không chết thánh vị. Liền Ngô Minh biết rõ, chỉ có hai loại khả năng tính năng đủ triệt để giết chết một thánh vị, một là thánh vị có thể dùng thủ đoạn nào đó giết chết thánh vị, hai là dựa vào tiên thiên linh bảo có thể giết chết thánh vị, ngoài ra, thánh vị là vĩnh hằng bất diệt bất tử bất hủ, là gần như tính tuyệt đối bất diệt. Trừ bất diệt bên ngoài, thánh vị bản thân thuộc về cấp độ cao sinh mạng thể, bọn chúng trời sinh liền có thể khống chế tứ đại cơ sở nguyên tố bên trong năng lượng. Cái gọi là tứ đại cơ sở nguyên tố là cấu thành toàn bộ đa nguyên vũ trụ cơ sở, theo thứ tự là thời gian, không gian, năng lượng, vật chất tứ đại cơ sở nguyên tố, mà tứ đại cơ sở nguyên tố ở giữa nhưng thật ra là tương hỗ, tại một ít tình huống đặc biệt cùng đặc thù kỹ xảo phía dưới, bốn đại nguyên tố có thể tương hỗ chuyển đổi, tỉ như thông qua phương trình khối lượng, năng lượng thức, khối lượng hòa năng lượng có thể tiến hành chuyển đổi, mà năng lượng cũng có thể chuyển đổi thành không gian. Cùng thời gian, tương phản cũng thế. Ngô Minh liền biết, tại Hồng Hoang Thiên Đình trì hạ. Cùng thánh nhân cùng cấp tiên nhân, trừ không có thánh nhân loại kia tuyệt đối hóa bất tử bất hủ bất diệt bên ngoài, cường đại tiên nhân liền có thể thực hiện không gian kỹ xảo, thời gian kỹ xảo vân vân, mà sống được lâu, cùng cường đại thánh vị bình thường cũng có kỹ xảo như vậy. Nếu là muốn thông qua tu chân đến thực hiện, cái kia liền cần không gian, thời gian những này thượng cấp thậm chí là đỉnh cấp phù văn, mà đây cơ hội có thể nói là chuyện cực kỳ khó khăn. Rất nhiều tiên nhân đều không nhất định có được, không, hoặc là nói tuyệt đại đa số tiên nhân đều không sẽ có được. Mà lại thánh vị còn không phải đơn giản như vậy tồn tại, bọn chúng bản thân liền có được phàm vật khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng, trong lúc phất tay liền có thể hủy diệt phàm vật hết thảy, hình người đạn hạt nhân đều không cách nào hình dung, hẳn là hình người tinh cầu hủy diệt đạn mới đúng. Một cái chân chính thánh vị, có thể tùy tiện nắm chặt địa cầu lớn nhỏ tinh thể. Đem hắn tùy tiện ném ra ngoài, có thể toàn lực mấy kích hủy diệt một tinh lớn nhỏ tinh thể, chỉ cần cho đủ thời gian, có thể hủy diệt hành tinh, mà hết thảy này bất quá là hắn cơ sở sức chiến đấu thôi. Nếu là lại có cường đại công kích kỹ xảo, cái kia uy lực còn muốn càng lớn, là đủ để một mình hủy diệt một cái văn minh kinh khủng tồn tại, linh vị cái gì, tại trước mặt thánh vị quả thực như là sâu kiến đồng dạng. Trên thực tế, tại thư tịch cùng bất luận cái gì thơ ca theo như đồn đại đều có một câu như vậy, thánh vị phía dưới đều sâu kiến. Chính là bởi vì Ngô Minh biết được như thế rõ ràng minh bạch, cho nên hắn mới càng thêm sợ hãi với thánh vị tồn tại, lẫn nhau ở giữa sinh mệnh cấp độ chênh lệch quá lớn, liền như là sâu kiến cùng nhân loại đồng dạng chênh lệch. Hắn căn bản không muốn tham gia lần này chiến tranh. Chạy trốn như thế nào? Ngô Minh trong đầu bỗng nhiên sinh ra ý nghĩ như vậy, đó chính là vứt bỏ hết thảy, liều lĩnh chạy trốn rơi, cứ như vậy cũng không cần tham dự trận này khả năng thánh lâm chiến đấu. Bất quá ý nghĩ này vẻn vẹn chỉ xuất hiện một nháy mắt, hắn lập tức liền bản thân bác bỏ. Nguyên nhân rất đơn giản, cục diện bây giờ thật quá tốt, chẳng những phúc địa thành lập, hơn nữa còn là một cái siêu cấp cực phẩm phúc địa, có đạo vận giá trị quả thực là khoa trương tình trạng, tiếp theo dưới tay hắn có đầy đủ nhân lực. Cũng có đầy đủ vật lực, dưới mắt lập tức liền muốn bắt đầu đại kiến thiết thời kỳ, hắn mất đi đây hết thảy, muốn một lần nữa đi tới sẽ vô cùng khó khăn. Lại có chính là vấn đề an toàn, hồng hoang đại lục nhưng thật ra là vô cùng nguy hiểm, trước mắt hắn tại thương nghiệp liên minh đã là danh chính ngôn thuận đệ nhất thuận vị, cũng có thể danh chính ngôn thuận che chở nhân loại, mà lại phúc mang kế hoạch cũng bắt đầu thi hành, thậm chí ngay cả thương nghiệp liên minh duy nhất thánh vị đều cùng hắn kết minh, loại tình huống này lại chạy trốn, hắn thật đúng là đầu óc có hố. Chớ nói chi là, hắn tại thương nghiệp liên minh bên trong cũng có ràng buộc. Cho nên, chạy trốn không được. Tiếp tục sợ ở đây, tiếp tục cậu ở đây, cũng sẽ chỉ làm thánh vị không cố kỵ gì đánh tới, hủy diệt của ta hết thảy, thậm chí là hủy diệt đi ta. Nói cách khác, ta cái kia cân nhắc sát thánh vũ khí sao? Ngô Minh phi thường sợ hãi với thánh vị, cho nên tại lúc trước Chu Nho tài phú nữ thần hiện thân về sau, mặc dù là hòa bình giải quyết, mặc dù là định ra minh ước, mà hắn vẫn mở bắt đầu tự hỏi nếu là đối mặt thánh vị, hắn nên làm như thế nào tình huống đến, mà suy nghĩ qua đi. Hắn sở được đến đáp án là sát thánh vũ khí. Cái này sát thánh vũ khí, cũng không phải là thật đem thánh vị triệt để giết chết vẫn lạc, đây không có khả năng, trừ phi là cùng thánh vị hoặc là tiên thiên linh bảo, bằng không mà nói, nhiều nhất là đem hắn đánh tới ngủ say, mà phạm là có thể làm được điểm này đồ vật, đều có thể xưng là sát thánh vũ khí. Liền Ngô Minh biết rõ, số nhiều vị, chỉ ít cần 1000 đài thiên địa huyền hoàng pháo, hẳn là có thể hủy diệt sơ thánh hình thể. Mà hiện tại hắn ngay cả một đài thiên địa huyền hoàng pháo đều không có. Loại bỏ hồng hoang hệ liệt vũ khí, tỷ như hồng hoang khai thiên lựu đạn, hồng hoang khai thiên pháo cái gì, những này cũng có hủy diệt sơ thánh hình thể uy năng, mà hắn ngay cả làm sao chế tạo cũng không biết, cũng chỉ có thể đủ loại bỏ. Ngô Minh nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hắn chỉ tìm được hai cái biện pháp giải quyết. Cái thứ nhất biện pháp giải quyết chính là tại cực nhỏ phong ấn không gian bên trong tự bạo cự thần binh, đem cự thần binh tự bạo lực lượng hoàn toàn tác dụng tại thánh vị trên thân, cái này đoán chừng có thể làm được hủy diệt thánh vị hình thể, mà vẫn tồn tại một chút không xác định nhân tố. Cái thứ hai biện pháp giải quyết. Ngô Minh đối mi tâm một điểm, một cây lưu ly lông vũ từ hắn mi tâm bay ra, hắn nhìn xem chiếc lông chim này, lại nghĩ tới từ cái này lông vũ trung phân tích ra cao cấp phù văn. Như vậy, phúc địa vũ trang, đầy đủ truyền kỳ bán thần, cùng căn này tiên thiên linh bảo tàn phiến, ba thiếu một thứ cũng không được, đồng thời còn cần đầy đủ phụ tải thụ thể. Phụ tải thụ thể tử vong khả năng cực lớn, mà đôi này, bọn hắn, đến nói căn bản không quan trọng, người chơi đại quân A. Mấu chốt nhất chính là, còn cần đầy đủ tử vong nhân số, thú nhân sao? Đã tên là thú, ta muốn cũng hẳn là có thể đi. Hồng hoang. Vạn thú trận. Mấy phút về sau, tất cả đều đang đợi cùng chờ mong Ngô Minh làm ra tuyên cáo hoặc là cử động người, bọn hắn ngạc nhiên phát hiện từ ma pháp trong tháp có mệnh lệnh mới hạ đạt, cái này anh hào quả nhiên là không phụ sự mong đợi của mọi người, tại thời khắc nguy cấp này, dứt khoát đem hắn hành động lực hiện ra ra. Xuất binh. Mục tiêu. Kẻ cướp đoạt liên minh đại quân. Chương 15, tài đại khí thô biểu hiện phương thức. Ngô Minh tại cùng Tử Nha thông qua lời nói về sau, liền rời đi ma pháp tháp đi vào lãnh chúa dinh thự, ở chỗ này đã có mấy trăm người chờ đợi tại nơi này, Trường Ngô Minh biết đến đã quy thuận của hắn truyền kỳ, bán thần, còn lại vài trăm người hắn căn bản không biết, nghe nói, đúng vậy, theo Lucifer ghé vào lỗ tai hắn nhắc tới, giống như đây đều là thủ hạ của hắn. Nhưng mấu chốt là, hắn căn bản không biết mình lúc nào thu nhiều như vậy thủ hạ, vài trăm người bên trong, cao giai chức nghiệp giả chiếm hơn nữa, chỉ còn lại một số nhỏ người là cấp 1 cấp 2. Cũng có cá biệt không phải là siêu phàm người bình thường, bất quá tự hồ cũng có đặc thù tài năng, đều là có danh tiếng người. Nói tóm lại, hắn trong lúc vô tình đã trở thành một đại nhân vật, lớn đến chính hắn cũng không dám đi nghĩ lại tình trạng. Ngô Minh tại mấy trăm người nhìn chăm chú, đi đến lãnh chúa chi tọa ngồi xuống, sau đó hắn liền nói thẳng, ta đã quyết định tham chiến, lãnh địa của ta bộ đội đem trực tiếp chính diện đối chiến kẻ cướp đoạt liên minh đại quân, ở đây, ta muốn tuyên bố lấy hạ mệnh lệnh, chư vị nhưng nghe kỹ, không thể lãnh đạm. Vâng. Mấy trăm người cùng kêu lên lời nói. Trong lúc nhất thời toàn bộ đại đường đều oanh minh lên, Ngô Minh đợi đến cái này oanh minh sau khi dừng lại, lúc này mới tiếp tục nói. Ta mệnh lệnh, huyết tộc chính quy quân đoàn, lấy Tử Nha là tổng chỉ huy quan, ta yêu cầu các ngươi nhất định phải tại trong vòng 5 ngày đuổi tới chính diện chiến trường, sau đó từ cánh trái xen kẻ, đem kẻ cướp đoạt liên minh cánh trái kiềm chế, nếu là có thể, đem hắn trận thức xáo trộn, vậy các ngươi liền có công lao. Dừng lại tại Ngô Minh lãnh địa huyết tộc sứ đoàn thành viên lập tức gật đầu nhận lời, Ngô Minh liền tiếp tục nói, ta dưới cờ sẽ phái ra 10 tên truyền kỳ. Hai tên bán thần cho các ngươi quân đội thính dụng, đó là tất cả. Đón lấy, Ngô Minh lại đối cao đẳng địa tinh sứ đoàn nhân viên nói ra, ta mệnh lệnh, cao đẳng địa tinh chính quy quân đoàn ngăn cản được kẻ cướp đoạt liên minh xâm lược tiên phong, trận địa không được có mất, khi tất yếu, dùng hết toàn bộ các ngươi thủ đoạn, sau 5 ngày, đợi cho huyết tộc chính quy quân đoàn tham chiến lúc, ta yêu cầu các ngươi từ cánh phải xen kẻ, đem kẻ cướp đoạt liên minh cánh phải kiềm chế, nếu là có thể. Đem hắn trận thức xáo trộn, các ngươi cũng có công. Cao đẳng địa tinh sư đoàn lập xác nhận. Ngô Minh liền tiếp tục nói, ta cũng phái ra ta dưới cờ 10 tên truyền kỳ, 2 tên bán thần cho các ngươi quân đội thính dụng, đó là tất cả. Đón lấy, Ngô Minh liền đứng lên nói, ta mệnh lệnh, thương nghiệp liên minh tất cả thành thị, nguyên thương nghiệp liên minh chính quy quân đoàn, với trong vòng 5 ngày đến tiền tuyến, là ta trung quân, ta đem tự mình dẫn đội công kích. Nhất cử đánh kẻ cướp đoạt quân đội liên minh bản bộ, tất cả ta dưới cờ truyền kỳ, bán thần, cùng linh vị, cần cẩn thận dụng tâm, trận chiến này về sau, ta không tiếc ban thưởng. Chiến tranh, tử vong, nạn đói, ôn dịch. Ngô Minh nói chuyện lớn tiếng. 4 tên tử vong kỵ sĩ đều là sững sờ, nhưng 4 người bọn họ hay là lập tức đứng dậy, Ngô Minh liền nói với bọn hắn, ta lệnh cho ngươi nhóm 4 người là ta bản bộ quân đội quan chỉ huy. Sở chỉ huy có ta dưới cờ quân đội cùng truyền kỳ đó là tất cả nhân viên. Cái này vừa nói, cả cái đại sảnh bên trong lập tức liền là một mảnh xôn xao, thậm chí ngay cả 4 tên tử vong kỵ sĩ đều là trợn mắt hốc mồm, chiến tranh lập tức nói ra, lãnh chúa đại nhân, chúng ta 4 người chỉ huy tử vong kỵ sĩ quân đoàn còn không sao, mà chỉ huy nhiều như vậy. Cường giả, khả năng. Ngô Minh lập tức phẩy tay nói, không sao, chính các ngươi trở thành truyền kỳ là được. Đang khi nói chuyện, Ngô Minh hướng bên cạnh quản gia phẩy tay, quản gia lập tức liền ra lệnh cho người lấy ra một cái bình hoa, Ngô Minh trực tiếp đem một bình nhỏ đem ra, sau đó hướng về cái này bên trong bình hoa đổ vào chất lỏng, một giọt, lại một giọt, rất nhanh, cái này cũng không phải là rất lớn bình hoa liền gần như sắp đầy, Ngô Minh liền nói, 1000 giọt cửu u nước suối, ta yêu cầu các ngươi 4 người trong vòng 5 ngày tiến giai truyền kỳ, có thể làm. Được sao? Chung quanh pháp hệ các chức nghiệp giả lập tức đều là lên tiếng kinh hô. Đối với không phải pháp hệ đến nói, bọn hắn cảm giác còn không tính hết sức nhạy cảm, nhưng là đối với pháp hệ nghề nghiệp đến nói, chất lỏng này một bại lộ, bọn hắn lập tức liền cảm thấy một cổ hàn khí thấu xương, mà hàn khí này cũng không làm thương hại bọn hắn, ngược lại là tại ôn dưỡng linh hồn của bọn hắn cảm giác, chỉ là như thế một cảm giác, quản chi không biết cửu u nước suối là cái gì người, cũng biết thứ này tuyệt đối là thiên tài địa bảo. Mà lại đoán chừng hay là đỉnh cấp thiên tài. Địa bảo. 1000 giọt. Loại này cấp bậc thiên tài địa bảo, quản chi một giọt đều là vạn kim khó cầu có được hay không? 4 tên tử vong kỳ thật đều là cao giai nghề nghiệp. Cũng chính là cấp 3, bọn hắn tích lũy cũng coi là thâm hậu, mà muốn thành tựu truyền kỳ đoán chừng cũng chí ít cần muốn mấy năm thời gian đến mười mấy năm thời gian mới có thể, muốn tại ngắn ngủi trong năm ngày tiến giai truyền kỳ, quản chi không cần kinh lịch thần hỏa nhóm lửa, cái này cũng cần cực kỳ thâm hậu nội tình mới được, Ngô Minh đây là muốn dùng thiên tài địa bảo sinh sinh đem bọn hắn tăng lên cấp độ A. Tại đại khí thô đến như thế, quả thực là phát rồ. Mà chiêu này, lập tức liền để chung quanh truyền kỳ bán thần, thậm chí là tên kia thánh vị quân đoàn linh vị đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Bọn hắn đều có ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Ngô Minh. Ngô Minh cũng không để ý tới bọn hắn, trực tiếp hai tay một đài, tại chung quanh hắn xuất hiện từng khối chỉnh tề khối kim khí, mà mỗi xuất hiện một khối khối kim khí, chung quanh có hiểu công việc người lập tức liền kinh hô ra cái này kim loại danh tự, lập tức, chung quanh lại là trở nên huyên náo, mà theo Ngô Minh không ngừng biến ra những này trân kim loại hiếm, tiếng ồn ào càng ngày càng vang, sau đó lập tức trở nên trầm tĩnh, tĩnh được chỉ còn lại khối kim khí rơi xuống đất. Thanh âm. Tất cả cao giai trở lên pháp hệ nghề nghiệp ra khỏi hàng. Ngô Minh lớn tiếng nói. Lập tức, liền có hơn 40 pháp hệ nghề nghiệp đứng dậy, Ngô Minh liền chỉ vào những kim loại này nói, mặc dù thời gian rất gấp, nhưng ta vẫn là muốn mệnh lệnh các ngươi, lấy những kim loại này đến chế tạo vũ khí, đồ phòng ngự, bất kể giá thành, bất kể hao tổn, trong vòng 5 ngày, ta yêu cầu tất cả tại ta trong quân đội truyền kỳ, bán thần, cùng linh vị, mỗi người bọn họ đều nhất định muốn có một bộ truyền kỳ trang bị. Có thể làm được sao? Cái này hơn 40 pháp hệ nghề nghiệp đều là mặt lộ vẻ khó xử, chỉ có một người, người này là một cái tinh linh cao giai pháp sư. Chính là mới đầu nhập Ngô Minh không bao lâu Acer, hắn trực tiếp đứng ra nói, nếu là sử dụng ma pháp mê tỏa, lãnh chúa đại nhân, ta có lòng tin lãnh đạo bọn hắn trong vòng 5 ngày chế tạo chí ít 100 bộ truyền kỳ trang bị. Đương nhiên, cần vật liệu đầy đủ mới được. Lập tức, hơn 40 pháp hệ nghề nghiệp trung, năm danh truyền kỳ cùng một bán thần. Đều là nhìn hầm hầm hướng Acer, một cái chỉ là cao giai chức nghiệp giả thế thôi, cỡ nào gì có thể là lấy lãnh đạo bọn hắn. Lại không muốn, Ngô Minh trực tiếp điểm đầu nói, tại ta dưới cờ, chỉ cần có tài là nâng, ngươi là tinh linh ma pháp sư. Trong tay nắm giữ ma pháp mê tỏa năng lực, đã ngươi dám đứng ra nói lời này, vậy ta nghĩ ngươi hẳn là có lòng tin làm được, làm không được, ta tự nhiên giết ngươi không có thương lượng, nghĩ rõ chưa? Acer mỉm cười nói. Ta tự nhiên sẽ không cầm cái mạng nhỏ của ta đến nói đùa, ta biết đây là thời chiến, cũng tương đương với quân lệnh trạng, nếu là làm không được, lãnh chúa đại nhân giết ta chính là. Được. Ngô Minh nói thẳng, vật liệu bao no, nếu là không đủ, tùy thời tìm ta cầm chính là, các ngươi những người còn lại nghe lệnh, ta yêu cầu các ngươi tất cả pháp hệ chức nghiệp giả. Mặc kệ là cao giai cũng tốt, truyền kỳ cũng tốt, bán thần cũng tốt, tại nhiệm vụ này trong lúc đó. Nghe theo tinh linh ma pháp sư Acer mệnh lệnh, như ta đích thân tới, nếu là không phục, hiện tại các ngươi có thể nói ra, nhưng nếu là không có nói ra, đến lúc đó phạm, đừng trách ta không lưu tình. Những này pháp hệ các chức nghiệp giả lập tức đều là nghiêm nghị, mỗi một cái đều là biểu thị nghe theo mệnh lệnh, quản chi lòng có không phục, mà Acer đã dám cam đoan làm được, bọn hắn làm không được việc này, lập tức cũng là không cách nào có thể muốn. Ngô Minh lúc này mới hài lòng gật đầu. Hắn lại lần nữa ngồi trở lại đến lãnh chúa chi tọa bên trên. Trầm giọng nói ra, lần này cùng kẻ cướp đoạt liên minh chi chiến, xem như hai chúng ta liên minh quốc vận chi chiến, chư vị không thể lãnh đạm, chiến tranh về sau, ta lấy của ta lãnh chúa chi danh thề, ta nhất định sẽ công chính đánh giá các ngươi tất cả mọi người công tích cùng sai lầm, có công tất thưởng, có tội tất phạt, ta nói được thì làm được, nếu không phải như vậy, ta tất chết không có chỗ chôn. Vâng. Lập tức mấy trăm người lần nữa cùng kêu lên nói, chỉ là lần này tâm tình cùng lần trước lại có cự khác nhiều. Ngô Minh tài phú đã là biểu lộ không thể nghi ngờ, không nói khác, cái kia 1000 giọt cửu u nước suối. Liền so huyết tộc cùng cao đẳng địa tinh chủng tộc nội tình cộng lại còn đáng sợ hơn, lại thêm những cái kia cơ hồ so thương nghiệp liên minh 10 năm tích lũy còn nhiều hơn trân quý mỏ kim loại vật, đây quả thực là hào vô nhân tính A, dạng này nhận biết hạ. Ngô Minh nói tới có công tất thưởng liền lộ ra có thành tín nhiều, mỗi người cũng bắt đầu nghĩ đến chính mình lập công về sau, có thể được cái gì dạng khen thưởng đến, lập tức, mỗi người trong mắt đều là nóng bỏng một mảnh. Ngô Minh lúc này lại ngồi tại lãnh chúa chi tọa trên nhắm mắt không nói, trên thực tế, hắn đang chủ thần chỗ tuyên bố nhiệm vụ mới. Theo thương nghiệp liên minh bị bí ẩn tồn tại ăn mòn đại lượng thành thị, toàn bộ thương nghiệp liên minh suy yếu tới cực điểm, gặp này cơ hội, kẻ cướp đoạt liên minh bắt đầu đối thương nghiệp liên minh xâm lược, kẻ cướp đoạt chiến trường tức sắp mở ra. Mới hình thức, chiến trường phó bản tức sắp mở ra, đếm ngược 120 giờ. Danh vọng giá trị mở ra, chiến trường phó bản sẽ thu hoạch được chiến tranh danh vọng giá trị có thể mua phụ ma vũ khí, phụ ma đồ phòng ngự, ma pháp quyển trục, ma pháp kỳ vật, siêu phàm luyện kim dược tề. Chiến trường phó vốn có thể tiến vào cơ giáp. Mà xin cẩn thận, cơ giáp triệt để đại phá về sau, ngươi sẽ mất đi nó. Chiến trường phó bản trung, tử vong trừng phạt giảm bớt một nửa, tử vong một lần sẽ chỉ rơi xuống theo trước đẳng cấp 5% điểm kinh nghiệm. Kính thỉnh chờ mong sau 5 ngày mở ra mới phó bản, kẻ cướp đoạt chiến trường. Chương 16, Thú nhân cùng thần Hy Chi Tinh. Đại khả hãn, ngươi tìm ta. Một thân hình cao lớn, ước chừng có gần độ cao 3 mét, toàn thân đều là xoắn suýt bắp thịt cường tráng thú nhân đi vào trong lều vải, hắn đối đang ngồi ở phía trên hình người có chút cúi đầu, tiếp lấy liền thân đứng lên khỏi ghế lớn tiếng nói. Ngồi tại chỗ ngồi trên cùng hình người thân hình càng là to lớn, chỉ là đang ngồi đều có 3 mét có hơn, hình tượng của nó cũng rất đặc thù, mặc dù là hình người, mà toàn thân đều có lông tóc, đầu giống như người, lại giống thú, này hình người liền nói, Tori, là, ta bảo ngươi đến. Là để ngươi cẩn thận một chút. Thú nhân không có nhiều lễ tiết, quản chi đối thượng vị người, trừ phi là thánh vị, bằng không thì cũng đều chỉ là biểu đạt tôn kính thế thôi, tên này cao hơn 3 mét thú nhân trực tiếp ngồi trên mặt đất, không khách khí từ bên cạnh trên bàn cầm lấy một khối lớn thịt nướng, vừa ăn vừa nói ra, muốn ta cẩn thận cái gì? To lớn hình người liền nói, theo trinh sát cùng nội tuyến báo cáo, thương nghiệp liên minh một đời mới bá chủ, đại lãnh chúa Ngô Minh đã phái ra hắn dưới cờ truyền kỳ cùng bán thần, mà chính hắn cũng sắp dẫn đầu đại quân chạy đến trước đây tuyến. Đoán chừng 10 ngày trong vòng tất đến. Bá chủ cái này từ cũng không phải nói đơn giản, bình thường đến nói, cái gọi là liên minh đều là thật nhiều tộc liên hợp lại cùng nhau, tỉ như cái nào đó cường đại chủng tộc đông đảo diễn sinh tộc đàn. Tỉ như nhiều cái nhỏ yếu chủng tộc vân vân, cho nên trong liên minh chế độ chính trị bình thường đều hết sức phức tạp, có chế độ cộng hòa, có chế độ đại nghị, có lớn nhỏ đất phong chế, có liên bang chế vân vân, ít có một người độc đại, cùng loại hoàng đế đồng dạng tình huống, còn nếu là có tình huống như vậy người này liền có thể xưng làm bá chủ. Trên cơ bản, tất cả có thể được xưng là bá chủ tồn tại, chẳng những là tuyệt thế anh hào, tự thân chí ít đều là linh vị. Mà lại có cường đại lực hành động cùng các loại mị lực cá nhân cùng năng lực, nếu không không có khả năng lấy lực lượng một người cải biến chư đa chủng tộc vấn đề thăng bằng. Thú nhân sắc mặt cũng là thận trọng, hắn nói ra, người này sự tình ta cũng có hiểu biết, rất là lợi hại, nghe nói hắn hiện tại cũng còn không phải truyền kỳ, đúng không? To lớn hình người liền gật đầu nói, đúng vậy, mà cấp độ cùng thực lực kỳ thật cũng không có tuyệt đối liên quan. Tộc ta trung ghi chép. Đã từng có ngay cả siêu phàm đều không phải sinh mệnh, tựa hồ là thiên xà tộc lấy ra khảo thí phẩm, không phải siêu phàm, thể nội không có bất kỳ cái gì năng lượng tuần hoàn, chỉ là nhục thân gen cường đại, cũng chỉ là dựa vào nhục thân, sinh sinh xé nát hai tên thánh vị, mặc dù đằng sau bị khác thánh vị đánh giết, mà cho tới bây giờ, thiên xà tộc yên nguyên không biết làm sao cho cái này biến dị tư thế giai đánh giá, từ trên thực lực đến nói, cái này đã là lâm thánh biểu. Hiện, nhưng là từ thông thường đến nói, ngay cả siêu phàm cấp 1 cũng không tính, cho nên ta cho đề nghị của ngươi là đem hắn xem như là linh vị, mà lại là cùng bọn ta cùng linh vị đỉnh phong cho thỏa đáng. Thú nhân lộ ra vẻ giật mình nói, ồ, đại khả hãn cho người kia đánh giá cao như vậy. Ta minh bạch, trên chiến trường hắn như xuất hiện, ta sẽ lập tức tránh đi. To lớn hình người hài lòng mà nói, đúng là như thế, ngoại nhân tổng cho là chúng ta thú nhân một mạch không có đầu óc. Bọn hắn những này yếu dê làm sao có thể biết, trí tuệ của chúng ta đều dùng tại chiến đấu cùng cướp đoạt phía trên, thế gian này như chiến trường, nơi đó có cái gọi là hòa bình, bất quá chỉ là chiến tranh khe hở thế thôi, đều là ngươi chết ta sống săn bắt trận thôi. Mạnh được yếu thua, đây là thiên địa chí lý, như không có tranh đấu, sao là mạnh yếu? Như không có cướp đoạt, sao là tiến hóa? Bọn hắn đều bị hòa bình, văn minh những này dối trá đồ vật che đậy tâm trí thôi. Như cái này thương nghiệp liên minh bá chủ xuất hiện, ta đem tự mình gặp một lần hắn, nhìn xem người này là có hay không là anh hào, nếu là, chém xuống dạng này anh hào đầu lâu chứa uống rượu, thật sự là một vui thú lớn a. Trong lều vải các thú nhân đều là cười lên ha hả, lời nói này thực tế là quá phù hợp thú nhân một mạch thẩm mỹ, giết chết anh hào, lấy đầu lâu uống rượu. Lại chơi thê nữ, chiếm hắn tài phú, cái này mới là cuộc sống lớn nhất điều thú vị a. Cường tráng thú nhân Tori ăn tận trên tay khối thịt, hắn đứng lên nói, đã nói, vậy ta liền về tiền tuyến đi, còn có một việc, lần này chiến tranh rốt cuộc muốn đánh tới trình độ nào, ngươi một mực không chịu nói, trong lòng ta cũng không có số. To lớn hình người liền lập đứng lên nói, hai vị điện hạ thần khải biểu thị, đánh tới đâu tính tới đó, nếu là có thể, thừa dịp hiện tại thời cơ tốt nhất, nhất cử tiêu diệt thương nghiệp liên minh, cướp đoạt đến thương nghiệp liên minh tài phú cùng thổ địa. Khi đó chúng ta chính là vùng này mạnh nhất liên minh, nếu là có thể thuận thế lại diệt đi một cái liên minh, nói không chừng chúng ta thành lập thú nhân vương quốc đều có thể làm đến. Vương quốc là xen vào đế quốc cùng liên minh ở giữa một loại quá độ tổ chức. Thực lực so liên minh cường đại, nhưng là lại xa xa yếu tại đế quốc, số lượng cũng không nhiều, mà nghe thấy lời ấy, ở đây các thú nhân đều có chút nhiệt huyết sôi trào lên. Chỉ có Tori mặt lộ vẻ sầu lo mà nói, đây là muốn phát động diệt tộc chi chiến sao? Thương nghiệp liên minh nhưng cũng là có chân thần a, mặc dù là nhu nhược như dê chu nho. Hơn nữa còn là một cái giống cái, mà dù sao cũng là chân thần. To lớn hình người liền cười ha ha lấy đứng lên. Cái này vừa đứng lên đến, thân hình của hắn lộ ra càng là khoa trương cao lớn, nhìn chí ít có 5 mét trên dưới, cơ hồ đem cái này lều vải đều cho đội lên đỉnh, hắn liền nói, chúng ta thế nhưng là có hai vị điện hạ, há có thể sợ đối diện. Nàng không ra cũng liền thôi, nếu là dám thánh lâm, hai vị điện hạ đều có thần khải, bọn hắn tất cùng lúc thánh lâm, đây là chủng tộc diệt tuyệt chi chiến, chính là hai vị kia hoàng giả đều không xen vào. Bọn hắn chắc chắn sẽ đem cái này nhu nhược chu nho giống cái đánh cho ngủ say. Tori lúc này mới gật đầu xác nhận. Nhưng hắn bỗng nhiên lại nói ra, nếu như thế, binh lực của ta không đủ, ngươi cần phải cho ta thêm một chút. Ngươi cương thiết bộ lạc cho ta một chút như thế nào? To lớn hình người suy nghĩ một chút nói, cũng thế, quân đội của ngươi xác thực không đủ, vậy thì tốt, ta cho ngươi một cái ngàn người cương thiết bộ lạc lão binh, ngươi cần phải hảo hảo sử dụng bọn hắn. Tổn thương quá lớn, ta cũng tha không được ngươi. Tori lập tức lộ ra tiếu dung, hắn cũng không khách khí, kính cẩn chào về sau, liền trực tiếp rời đi lều trại, chỉ để lại trong lều vài các thú nhân tiếp tục vui chơi giải trí. Sau đó liền trực tiếp ở trong lều này cùng cướp đoạt đến các chủng tộc giống cái giao phối. Cùng lúc đó, tại Ngô Minh lãnh địa chỗ, Ngô Minh đang làm lấy xuất chiến trước cuối cùng chuẩn bị, hắn đem 4 tên tử vong kỵ sĩ đều gọi đến. Riêng phần mình cho một chút phòng hộ đạo cụ, sau đó còn có một số thân cận, hoặc là sớm nhất theo hắn người, so như đồng dạng muốn đi theo ra chiến trường Lilith bọn người, Á Long Nhân Orlandi, Acer. Cũng đồng dạng cho phòng hộ đạo cụ. Đợi cho bọn hắn đều rời đi về sau, cũng chỉ còn lại có Lucifer hai mắt sáng rực nhìn xem Ngô Minh, Ngô Minh liền cười đối Lucifer nói, đều muốn ra chiến trường. Ngươi còn mặc trang phục hầu gái làm gì? Lucifer đỏ mặt lên. Liền sẵn giọng, ta mặc quần áo gì ai cần ngươi lo à? Ngô Minh liền mở ra tay nói, tốt tốt tốt, ta mặc kệ, ngươi mặc không mặc quần áo ta đều mặc kệ. Lucifer đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức giận dữ nói, ngươi mới không mặc quần áo. Ngô Minh chỉ là cười một tiếng, liền đối Lucifer nói, lần chiến đấu này đoán chừng sẽ rất nguy hiểm, ngươi lại là cơ giới sư, không có thích hợp cơ giáp, ngay cả tự vệ cũng khó khăn. Hơn nữa còn là chiến dịch cấp bậc chiến đấu, thật đánh lên, đoán chừng ta muốn ứng đối đối diện linh vị. Trong lúc nhất thời cũng vô pháp cố kỵ ngươi chu toàn, cho nên, ta vì ngươi chuẩn bị một khung cơ giáp, ngươi trước tiên có thể thử một chút. Lucifer lập tức vui mừng quá đỗi, nàng lập tức vội vàng nói ra, cái gì cơ giáp? Lợi hại sao? Ngô Minh liền cười đem Lucifer đưa đến ma pháp tháp bên ngoài, sau đó từ chủ thần chỗ hối đoái lúc trước hắn liền muốn tốt cơ giáp. Đây là tại lần thứ nhất luân hồi thế giới về sau, chủ thần thêm ra đến một loại trong đó hối đoái, là loại cơ giáp hối đoái, mà lại là có thể hối đoái trong cơ giáp quý nhất cũng là tốt nhất một khung, mặc dù không phải đài cơ giáp này cuối cùng hình thái. Mà hối đoái giá cả yên nguyên đạt tới 5 vạn điểm thưởng, sắp đi đến chưởng thượng vị diện điểm thưởng, cái này trước kia, Ngô Minh là nghĩ cũng không dám nghĩ, cũng may mà Phúc mang kế hoạch thành công, điểm thưởng với hắn mà nói liền không quan trọng. Hiện tại hắn thiếu chính là nhiệm vụ phụ tuyến. Hối đoái, 00R Gundam. Lập tức, một đài màu xanh trắng giao nhau khung máy xuất hiện tại ma pháp tháp bên cạnh, mà nhìn thấy đài này khung máy về sau, Lucifer lập tức là nhẹ nhàng thở ra, nàng cười đối Ngô Minh nói thật, ta thật sợ ngươi cho ta làm ra một đài kia cái gì gia cu, nếu thật là loại kia cơ giáp. Ngươi đánh chết ta, ta cũng sẽ không đi điều khiển, quá kém nữa nha. Đánh. Ngô Minh vô ý thức nhìn Lucifer cái mông một chút, Lucifer lập tức che lấy cái mông vọt đến 10 mét có hơn, dùng một loại nhìn biến thái ánh mắt nhìn Ngô Minh. Ngô Minh khục một tiếng, liền đối Lucifer nói, trên thử một chút đi, ngươi là đại cơ giới sư, đối chỗ có máy móc đều có bản năng lực khống chế, đại cơ giáp này lắp đặt bán vĩnh cửu năng lượng nguyên, đồng thời có thể tiến vào lượng tử hình thái, so trước ngươi cơ giáp quan kỵ sĩ chỉ mạnh không yếu, ngươi thử nhìn một chút. Lucifer lập tức vui sướng cười tiến vào khoang điều khiển. Rất nhanh, cơ giáp lên không trôi lơ lửng, từ cơ giáp phía sau từng cái cánh chim như là quan chi cánh đồng dạng triển ra, một nháy mắt, phản phất cả đài cơ giáp biến thành to lớn quan chi thiên sứ. Bởi vì cái này cánh chim thực tế là quá khổng lồ, Ngô Minh hạch tâm trên lãnh địa đám người đều nhìn thấy cái này cánh ánh sáng, đặc biệt là nhân loại lãnh địa bên kia các người chơi, bọn hắn cũng đều nhìn thấy trên trời cánh ánh sáng. Trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu người lẩm bẩm thiên sứ hàng lâm lời nói. Lucifer, thánh kinh trung minh lượng chi tinh, thần hy chi tinh, có 13 đôi cánh ánh sáng thiên sứ địa vị cao nhất người. Nhìn lên trên trời cơ giáp, không hiểu, Ngô Minh trong lòng thoáng qua những tin tức này. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đinh Huy chân thành cảm ơn.